One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, Zephyr kiếp nạn. Nhìn trước mặt xét, có chút vui mừng với bởi vì xét đến mà miễn trừ một hồi mối họa đồng thời. Rất nhanh, Kuzan có cảm giác trên người một trận đau đớn. Lại gặp mặt, được rồi, người đến rồi. Ta nhiệm vụ phỏng chừng cũng hoàn thành rồi. Lời nói ngươi khôi phục cũng thật là rất nhanh. Nếu như là diện đối với người khác. Như vậy hiện tại Kuzan tuyệt đối là nằm ở một cái ba gậy đều đánh không ra một cái thí trạng thái. Thế nhưng đối với xét lời nói. Kuzan vẫn còn có chút nói muốn nói. Đối với này, một bên xét cũng không có để ý Kuzan vì mà không tiểu thái độ dùng gót chân cũng có thể nghĩ ra. Được đây là Thiên Long Nhân tác phẩm. Nhìn trước mặt xét, Kuzan trong ánh mắt có chút thán phục xét trước trạng thái rách nát đến mức nào. Thành tựu cùng xét giao thủ quá người. Kuzan hẳn là có tư cách nhất nói. Không chút khách khí nói. Vào lúc ấy xét tùy tiện đến cái đứa nhỏ đều có thể giết chết. Khắp toàn thân bắp thịt khô cạn vô lực. Làm cho người ta cảm giác lại như là cháy hết than củi. Mà hiện tại, thân thể no đủ. Tinh lực dâng trào, vốn tưởng rằng trước như vậy trọng thương ít nhiều gì gặp cho xét lưu lại một ít bệnh gì. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, mặc dù là chiến đấu đến tiêu hao hết gốc gác, xét sức khôi phục vẫn như cũ không có thu được ảnh hưởng chút nào. Thậm chí nói, càng dồi dào, hiện tại Kuzan có thể cảm giác được rõ rệt. Hiện tại xét khí huyết, tuyệt đối muốn so với trước thái độ bình thường càng mạnh mẽ hơn. Nói cách khác, nổi khùng không khỏi không có để xét trở nên càng thêm suy yếu. Trái lại tăng lên thêm một bước xét hạn mức tối đa. Như vậy thân thể, hơi bị quá mức khủng bố. Có thể dự kiến, đón lấy Tây Hải, đem triệt để trở thành xét lãnh thổ. Nghĩ như thế, Kuzan liếc mắt nhìn Tây Hải bốn phía. Trong ánh mắt cũng là toát ra một vệt phức tạp. Không có thiên thượng kim, không có nô lệ chế độ. Không có mafia cùng nô lệ con buôn thậm chí là hải tặc tàn phá. Đối với Tây Hải mà nói, này hay là trái lại là một chuyện tốt. Khách khí, đối mặt Kuzan thán phục, xét không để ý lắm. Trong ánh mắt cũng là tràn ngập cân nhắc xét rất rõ ràng chính mình hiện tại ở trên biển rộng địa. Vì, có thể nói, chỉ cần mình một ngày bất tử, như vậy ở Tây Hải, thế giới chính phủ liền không dám có chút động tác. Đương nhiên, nếu như xét bộc lộ ra càng nhiều dục vọng, như vậy thế giới chính phủ coi như là đem hết toàn lực khả năng cũng muốn giết chết xét. Dù sao, Tây Hải vẫn luôn là thế giới chính phủ hỗn loạn nhất vùng biển. Đại hải tặc tội lớn phạm tầng tầng lớp lớp, mà hiện tại, đơn giản chính là càng tệ hơn một điểm. Xét đối với cách mạng cái gì không có nửa điểm ý nghĩ. Nói cho cùng. Tại đây cái tồn tại siêu phàm vũ lực thế giới, phổ biến cái gì bình quyền chủ nghĩa vốn là nằm mơ. Bao quát Tây Hải hiện tại hòa bình cũng là, đều là xây dựng ở xét cái kia sức mạnh to lớn bên trên. Ở tình huống như vậy, thành lập cái gọi là bình quyền, cái kia xét đặc quyền lại nên nói như thế nào? Trên làm dưới theo, trông mèo vẽ hổ, chỉ tăng trò cười. Tại đây loại võ lực của một người có thể đánh tan một cái quốc gia thế giới. Bao quát xét chính mình cũng là. Cường giả chính là nắm giữ đặc quyền. Đây là không thể cãi lại. Nói đến, Sengoku tên kia không có sao chứ. Ở Campbell nuốt ăn nửa tháng. Đối với bên ngoài tình báo giới hạn với hiểu rõ. Mà Sengoku thương thế, hiển nhiên không phải tầm thường báo chí có tư cách phỏng vấn. Đối với này. Một bên Kuzan cũng không có ẩn giấu. Nói trắng ra nói. Bị thương có chút nghiêm trọng. Khoảng thời gian này mới miễn cưỡng tỉnh lại. Hiện tại hải quân sự tình cơ bản đều là do Suru trung tướng sắp xếp. Vẫn là nhờ có ngươi người này. Hiện tại hải quân có thể nói là nội ưu ngoại hoạn. Nói như vậy, Kuzan không khỏi lại thở dài những tin tình báo này là không che giấu nổi. Đơn giản Kuzan cũng là trực tiếp nói ra, đến trước thời điểm, bởi vì đối với xét cái kia nổi khùng vặn vẹo sát ý có thành tựu thấy. Kuzan còn cho rằng hiện tại đảo An Đà đã biến thành điên cuồng giết người thiên đường. Thế nhưng ở thời cơ sau khi đến Kuzan mới phát hiện. Hiện tại đảo Andà người căn bản không tiếp thu thế giới chính phủ. Zephyr đây. Seth tiếp tục hỏi muốn nói hải quân bên trong Seth cùng ai cảm tình sâu nhất. Như vậy không nghi ngờ chút nào. Nhất định là Black Arm Zephyr. Theo Zephyr tu hành một năm. Hơn nữa Zephyr bản thân cũng không phải tâm cơ thâm trầm hạng người. Vì lẽ đó Seth rất rõ ràng. Zephyr cái tên này là thật sự yêu quý hải quân. Bao quát đối mặt chính mình thời điểm cũng là. Không chỉ một lần nói hải quân tuy rằng yêu khuyết điểm. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy mới cần sự tồn tại của hắn. Mà hiện tại, bị Zephyr mang nhiều kỳ vọng Seth nhưng thành thế giới chính phủ nhức đầu nhất tồn tại. Nghĩ đến, tên kia trong lòng nên rất khó chịu chứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với này, rõ ràng Seth dò hỏi chính là sư phụ của chính mình. Thế nhưng Kuzan vẫn như cũ là không nói một lời đứng ở chỗ nào. Này khiến Seth có chút bất ngờ dương mắt nhìn lên. Seth thậm chí có thể nhìn thấy Kuzan đáy mắt một chút phức tạp. Lông mày vẩy một cái. Seth ý thức được liên quan với Zephyr sự tình e sợ không có đơn giản như vậy. Kết quả là liền đối với một bên Robin vẫy vẫy tay. Thấy thế, Robin hiểu ý gật gật đầu. Ra hiệu một bên đại ca sòng bạc công nhân đưa đến ghế bàn trà. Ngồi xuống, từ từ nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kuzan vẻ mặt vẫn như cũ phức tạp, tựa hồ là không nghe thấy Seth lời nói. Đối với này, Seth chỉ là gõ gõ bàn, âm thanh vẫn như cũ bình thản, thế nhưng là tràn ngập không thể nghi ngờ bình tĩnh. Kuzan, người ngồi nha, lại như là nào đó nát hoạt người khổng lồ bên trong Renner. Có điều đang trầm mặc sau nửa ngày, Kuzan chung quy vẫn là ngồi xuống. Sau đó nói rằng, Zephyr đại tướng, không, Zephyr lão sư đã nghỉ việc, ngoặc kép, nghỉ việc, nghe được Kuzan lời nói. Seth hé mắt Zephyr đối với hải quân yêu quý Seth so với ai khác cũng giải. Ở tình huống như vậy, Zephyr nghỉ việc, đừng đùa, liền lấy Zephyr tính tình. Coi như là bởi vì đại thời đại biến cách nhiều nhất cũng chính là từ nhậm đại tướng. Ngược lại triệt để đảm nhiệm huấn luyện viên, vì là hải quân bồi dưỡng càng nhiều tương lai ngôi sao. Lại như là Kuzan, Akainu như vậy, có thể cùng hải quân đồng thời trải qua mưa gió. Mà hiện tại, xét rất rõ ràng, Kuzan nói tới nghỉ việc cũng không phải chỉ từ nhậm đại tướng, mà là triệt để lui ra hải quân, cầm lấy một bên Robin đưa tới bia, xét ngón cái đánh bay nắp bình. Trong ánh mắt tràn ngập lạnh lùng nói rằng, Zephyr lão già kia ta rõ ràng, hắn đối với hải quân yêu quý không phải là người bình thường có thể so với. Hắn nghỉ việc, phát sinh cái gì, nói với ta, người không nói ta cũng có thể từ người khác nào biết. Nghe được Seth lời nói, dừng một chút Kuzan rất rõ ràng, đây đối với hải quân mà nói là một cái bê bối. Thế nhưng cái kia có thể làm sao? Hải quân hiện tại thật sự còn có tư cách đi vì là Zephyr báo thù à? Hay hoặc là, thế giới chính phủ đám người kia, thật sự gặp cho phép bọn họ tại đây thời buổi rối loạn? Liều lĩnh nguy hiểm to lớn, làm một cái đã ý chí xa sút xuất ngũ đại tướng báo thù sao? Đáp án là sẽ không. Hiện tại thế giới chính phủ, tuyệt đối sẽ không liều lĩnh như vậy nguy hiểm to lớn đi trêu chọc một cái tứ hoàng tồn tại. Dù cho chỉ là khả năng, đã như vậy lựa chọn cũng chỉ còn sót lại một cái. Nghĩ, Kuzan đáy mắt cũng là lâu không gặp bay lên một vệt thật lòng thần thái. Ở thánh địa Mariezoa thời điểm chiến đấu, Sengoku đại tướng mặc dù có thể đúng lúc chạy tới, là bởi vì tân thế giới Z5 chi bộ có hải quân anh hùng gáp cùng Zephyr lão sư chống đối đến từ tân. Thế giới đại hải tặc vây kín. Cho nên, trong quá trình này, Zephyr lão sư xuất lĩnh thực tập hải quân thuyền bởi vì Zephyr lão sư không ở. Chịu đến hải tặc tập kích, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được tin tức này. Seth uống rượu động tác hơi dừng lại một chút, sau đó im lặng không lên tiếng đem chai rượu trong tay phóng tới một bên trên bàn. Cả người vẻ mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tối tăm hạ xuống. Chuyện này có quan hệ tới mình. Đây là Seth có chút không nghĩ đến. Nhưng cẩn thận nghĩ đến tựa hồ cũng không có cỡ nào làm người cảm thấy bất ngờ. Dù sao, Thánh địa Mariezoa một trận chiến, thay đổi chính là toàn bộ thế giới cách cục. So sánh với đó, chỉ là sản sinh dư âm bụi trần. Đối với cùng người bình thường mà nói liền có thể được cho là khuynh đảo cự sơn. Nói tiếp, may mắn còn sống sót chỉ có hai người. Bin cùng anh, bọn họ lợi dụng trái cây năng lực thu nhỏ lại thân thể của chính mình. Sau đó dùng sinh trưởng cây cối ẩn giấu thân hình của chính mình. Người khác, toàn bộ đều chết rồi. Bin cùng anh, đối với hai người kia, xét là có chút ấn tượng. Người trước là một cái trang phục hoa hòe hoa sói tiểu ninja dáng vẻ. Mà người sau nhưng là giữ lại màu xanh nước biển cuộn sóng quyển thiếu nữ. Người trước năng lực là tươi tốt trái cây. Có thể gia tốc cây cối sinh trưởng. Người sau năng lực là quả Modo Modo Nomi. Có thể làm cho tuổi tác cắt giảm. Có điều nắm giữ được rất kém cỏi. Trong ấn tượng lần trước nhìn thấy thời điểm chỉ có thể rút lui 1-2 tháng tuổi tác. Duy nhất điểm giống nhau chính là hai người đều là Zephyr thê tử hài tử chết rồi thu dưỡng. Đúng, Zephyr thê tử cùng hài tử trước lúc này thời điểm liền sớm gặp phải hải tặc tập kích song song chết. Vào lúc ấy Zephyr cũng đã là ý chí sa sút, tuy rằng bảo lưu đại tướng quân hàm, nhưng trên thực tế đã là lui khỏi vị trí hạng 2. Vì là hải quân bồi dưỡng nhân tài, mà hiện tại, lại một lần hải tặc tập kích. Hơn nữa lần này tập kích hay là còn cùng mình có chút quan hệ. Tâm tình có chút nặng nề. Seth cầm bia lên chiếc lọ quay về miệng tấn tấn tấn quán lên. Hiện tại Seth thậm chí có thể tưởng được Zephyr cái kia phó chán trường dáng vẻ. Hiện ở cái kia hải tặc đây. Bị tóm lên đến rồi. Nắm lên đến rồi. Nghe vậy, Seth hơi nhướng mày nếu như là nắm lên đến. Vậy tại sao không trực tiếp xử tử? Hiện tại nhốt tại Impel Down bên trong. Nguyên nhân lời nói. Cái kia hải tặc cùng trên biển hoàng đế, dầu trắng, có một ít quan hệ. Mà hiện tại, thế giới chính phủ không thừa bao nhiêu sức mạnh đối phó một cái trên biển hoàng đế công kích. Hít sâu một hơi. Kuzan trên mặt có chút phức tạp. Hiển nhiên, liền ngay cả Kuzan chính mình cũng có chút nhìn không được. Chỉ có điều bởi vì thân phận duyên cớ. Hắn cũng không cách nào nhiều lời. Tên kia tự xưng phải con trai của dâu trắng. Tuy rằng chúng ta không cách nào lấy chứng có phải là thật hay không. Thế nhưng ngũ lão tinh lạc lệnh cấm chỉ tư hành trả thù. Ở Impel Down bên trong. Nghe được tin tức này. Seth đăm chiêu sờ sờ cằm của chính mình hắn mới chẳng muốn quản những người trên biển hoàng đế đây. Không nói những cái khác. Hiện tại chỉ là tự gọi trên biển hoàng đế thì có 3 cái. Mà bá vương, từ đầu tới cuối cũng chỉ có một. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.